127. Đức Phật muốn che giấu pháp. Thưa Đại Đức, Đức Thế Tôn có dạy rằng pháp và luật nếu được công khai, thuyết giải đến đâu thì sẽ làm cho chánh pháp được hưng thịnh và rực rỡ đến đấy. Nếu pháp và luật bị che giấu, không được thuyết ra, thì đến lúc nào đó, chánh pháp sẽ bị lu mờ, bị tiêu hoại. Điều ấy có đúng chăng, Đại Đức? Tâu rất đúng ạ. Thế sao trong Tạng luật, Đức Thế Tôn lại giáo giới rằng các thầy tỳ khưu khi tụng giới bổn Patimokkha trong ngày phát lộ phải tụng nơi kín đáo, có si ma ngăn, không được cho các hàng sa di và cận sự nam nữ hai hàng bước vào trong địa giới hoặc trong phạm vi nghe được. Tại sao lại cố ý che giấu, không mở rộng việc truyền tụng giới luật cho tất thảy cùng nghe để được tăng trưởng kiến thức, phát khởi và củng cố đức tin? Như thế, rõ ràng Đức Thế Tôn đã cố ý khuyên chư tăng che giấu pháp và luật, không cố ý mở mang giáo pháp để lợi lạc cho những người học Phật được nếm ý vị, pháp vị, giải thoát vị của đạo giác ngộ. Vậy xin Đại Đức bi mẫn giải thích khúc mắc ấy cho trẫm được tỏ tường. Chẳng phải là che giấu pháp và luật đâu, Tâu Đại Dương. Đức Thế Tôn bao giờ cũng thuyết pháp với bàn tay mở ra, chứ không phải với bàn tay nắm lại. Bao giờ Ngài cũng muốn cho giáo pháp được mở rộng, phát triển, hưng thịnh, được quảng bá sâu rộng giữa nhân gian để cứu độ cho nhiều người. Riêng về giới bổn Patimokkha mà chư tỳ khưu tăng đọc tụng trong các ngày phát lộ, sở dĩ phải tụng nơi kín đáo, có si ma ngăn, không thể cho các người chưa tu lên bậc trên bước vào hay nghe được, là bởi những lý do sau đây. Một là, truyền thống của chư Phật từ ngàn xưa truyền lại cho đến ngày nay, bao giờ giới bổn Patimokkha cũng chỉ được phép đọc tụng giữa chư tỳ khưu tăng với nhau mà thôi. Hai là, cần phải tỏ ra tôn trọng luật, cung kính giới bổn, không để cho những sa di và cư sĩ xem thường, xem nhẹ. Ba là, phải tôn trọng phẩm mạo và địa vị của tỳ khưu trong giới luật của Bậc Thánh. Vì ba lý do như vậy, nên phải đọc tụng giới bổn nơi kín đáo, có si ma ngăn, Tâu Đại Dương rõ. Thế nào là do dòng giống của chư Phật truyền thừa ở Đại Đức? Ví như Đại Dương là dòng dõi vua chúa, thái tử của đức vua tương lai cũng sẽ được làm vua. Nếu có trường hợp là Đại Dương phải giáo giới, la rầy thái tử về một vài tư cách, hạnh kiểm không tốt của thái tử, thì Đại Dương sẽ dạy bảo thái tử nơi kín đáo, hay là Đại Dương sẽ giáo giới thái tử giữa chỗ tai mắt bá quan, cùng giữ bàn hay cho bá tánh cùng nghe? Dòng vua thì phải biết bảo vệ dòng vua chứ. Làm sao chuyện giáo giới thái tử lại mang ra chỗ tai mắt đông người? Tâu, phép của Phật từ ngàn xưa cũng như thế ấy. Khi chư tỳ khưu tăng tụng đọc giới bổn Patimokkha với nhau, đó chính là lúc họ sửa sai, sám hối, kiện toàn những học giới cho nhau. Chuyện ấy làm sao lại đem ra chỗ tai mắt đông người mà phẩm bình phê bình được? Dòng dõi tông chủng tỳ khưu thì phải biết bảo vệ giống dòng tông chủng của tỳ khưu chứ. Đức vua Milanda gật đầu. Có lý lắm. Ví như những tay đô vật nhà nghề, họ thường giữ riêng những ngón nghề, không truyền cho kẻ khác. Những người thợ vàng, thợ bạc, thợ ngọc, thợ làm dây chuyền, giữ riêng bí quyết cho gia đình mình, dòng họ mình. Có lý lắm. Những người có tài nghệ đặc biệt thường giấu tài nghệ không bao giờ phổ biến ra giữa đám đông. Thủ tục ngàn xưa của chư Phật, để tỳ khưu chỉ đọc tụng giới bổn với tỳ khưu cũng như thế ấy, Tâu Đại Dương. Dần trẫm hiểu rồi. Còn lý do thứ hai, tôn trọng luật, cung kính giới bổn, chẳng nên để cho những người khác xem thường, xem nhẹ là sao ạ? Giới bổn Patimokkha là giới bổn cao thượng, làm cho những người thọ trì được cao đẹp, thánh thiện và tôn quý. Người thực hành giới bổn Patimokkha trong sạch và viên mãn sẽ dễ thành tựu các tầng thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Sự thu thúc giới bổn là pháp căn bản, diện mối cho những hạnh phúc siêu thế. Chỉ riêng tỳ khưu tăng mới thọ trì, y chỉ thực hành. Nó giống như cái lõi chiên đàn quý báu, chỉ thích đáng dành cho các hàng vua chúa, hoàng hậu, công chúa sử dụng. Người dân thường không dễ gì biết lõi chiên đàn là quý. Nếu họ nắm trên tay, họ cũng xem như que củi, chẳng giá trị gì. Giới bổn Patimokkha cũng quý báu như lõi chiên đàn kia vậy. Chỉ có chư tỳ khưu tăng mới biết thọ trì, đọc tụng. Còn các hàng sa di, cư sĩ hai hàng cũng sẽ xem thường, xem nhẹ như người dân thường đối với lõi chiên đàn kia thôi. Do vậy, vì tôn trọng cung kính giới bổn, cũng như tôn trọng cung kính cái gì thiêng liêng, cao đẹp, nên việc không để cho sa di, cư sĩ giữ thính khi đọc tụng là điều hoàn toàn cần thiết. Trẫm lãnh hội được rồi, vậy còn lý do thứ ba, tôn trọng phẩm mạo và địa vị của tỳ khưu trong giới luật của bậc thánh là thế nào? Tâu, phẩm mạo tỳ khưu, tức là phẩm mạo của bậc xuất gia, nó cao thượng như thế nào thì Đại Dương đã biết rồi. Là cái gì không thể độ chừng được, so sánh được, đo lường được, chẳng có cái gì tương tự, ngang bằng được. Ví như biển sâu chưa ai đo lường, ví như ngọc mani vô giá chẳng có vật báo thế gian nào so sánh. Giới bổn Patimokkha hằng tạo nên phẩm mạo của bậc xuất gia cũng y như thế đó. Nó là tài sản riêng của tăng, đồ dùng riêng của tăng. Nó sanh ra chỉ để dành riêng cho chư tăng, không có ai khác sử dụng được. Ví như thảm trải giường, các đồ ngự dụng, vật thoa, vật thơm, dòi báo, ngựa báo, ngọc nữ, hầm bạc, hầm vàng, vân vân. Được sanh lên là do nhờ công đức, phước báo của chuyển luân thánh dương. Chỉ có đức vua chuyển luân mới thích đáng quản thủ, sử dụng tài sản ấy. Những vị vua ít phước báo, những người địa vị thấp thỏi đâu có xứng đáng dự phần, phải vậy không Đại Dương? Thưa đúng thế. Giới bổn Patimokkha cũng như thế ấy, chẳng thể để cho những người ít học giới, ngoài chư tỳ khưu tăng xen vào, dự phần được. Đức Thế Tôn điều chế giới bổn để cho chư tỳ khưu đọc tụng với nhau ở trong si ma ngăn, không cho sa di và cư sĩ dự thính, là còn để cho thế gian biết tôn trọng, cung kính tỳ khưu. Vì tỳ khưu tăng là ruộng phước vô giá, là nơi cho chư thiên và nhân loại cung kính, lễ bái, cúng dường, vân vân. Sự tôn trọng phẩm mạo và địa vị của chư tỳ khưu tăng còn là sự bảo lưu chánh pháp, lưu hậu chánh pháp tồn tại nhiều ngàn năm về sau nữa, Tâu Đại Dương. Quả thật là thích đáng. Cảm ơn Đại Đức đã mở sáng con mắt cho trẫm nhìn xa trông rộng hơn. Đại Đức Na Tiên kết luận ý nhị. Vậy là Đức Thế Tôn che giấu giáo pháp mà lại làm cho giáo pháp hưng thịnh dài lâu đấy, Tâu Đại Dương. Rõ là trẫm sử dụng ngôn lời chưa chính xác. Trẫm hiểu tội của mình rồi. Nhờ cái tội của Đại Dương mà các thế hệ mai sau chấm dứt được hoài nghi. Như thế cũng nên làm tội lắm. Đức Vua Milanda bất giác cười xòa. 128. Lý do nặng nhẹ của tội nói dối. Bạch Đại Đức, trẫm có đọc sơ về tạng luật, không thông suốt lắm. Nếu trẫm nhớ không lầm thì Đức Thế Tôn có thuyết rằng thầy tỳ khưu nói dối do cố ý, có hiểu, có biết, thì phạm tội bất cộng trụ. Ở một chỗ khác, Ngài lại chế định rằng điều nói dối dầu cố ý, có hiểu, có biết, chỉ phạm tội nhẹ, không phạm tội nặng, là tội có thể trị được, tha thứ được, có thể cứu chữa được, có thể sám hối được. Tại sao hai điều chế định ấy lại mâu thuẫn nhau, nghịch nghĩa nhau hỡi Đại Đức? Tổ Đại Vương, về chuyện đúng hay sai, chính xác hay chưa chính xác của điều mà Đại Vương vừa dẫn chứng, Bần Tăng sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta chỉ nói đến tội nói dối. Quả thật, có tội nói dối mà thầy tỳ khưu nào đã phạm rồi thì bị bất cộng trụ. Nhưng cũng có tội nói dối dẫu đã phạm rồi, nghĩa là nói dối do cố ý, do có hiểu, có biết, vẫn chỉ phạm tội nhẹ, là tội có thể trị được, tha thứ được, cứu chữa được, sám hối được. Trẫm chưa nghe lọt tai, thưa Đại Đức. Bần Tăng có thể nói điều ấy bằng ví dụ. Ví như có người phạm tội giết vua, một người khác phạm tội giết dân thường. Hai tội giết người ấy đều phạm án giống nhau, phải không Đại Vương? Đức vua Milanda lắc đầu. Chẳng thể giống nhau được, thưa Đại Đức. Người giết hại dân thường tùy theo mức độ có thể định án là ở tù chung thân, bị phạt hoặc bị tử hình. Còn người giết vua thì bị đại tội, kinh khiếp lắm. Luật nhà vua về tội giết vua thật là nghiêm trọng. Người ấy sẽ bị chặt bỏ cả tay, cả chân, tịch thu gia sản, của cải nhập công khố, sẽ bị giết chết dần dần, rất thê thảm. Giết luôn cả thân quyến của người ấy. Phía họ cha giết đến 7 đời, và phía họ mẹ cũng giết đến 7 đời. Tâu Đại Vương, tại sao cũng là tội giết người, tự tay giết, cố ý, cố tình giết, mà một bên nặng, một bên nhẹ, khác nhau một trời một vực như thế? Tội nặng nhẹ khác nhau, lý do như thế nào chắc Đại Đức đã hiểu rồi. Đức vua là đấng chí tôn của một nước, còn người dân thường là kẻ ở trong các địa vị thấp hèn, kinh trọng thế nào thì pháp luật thế gian không có nơi nào biệt lệ. Tội giết người có khinh trọng thì tội nói dối cũng có khinh trọng như thế, Tâu Đại Vương. Bần Tăng sẽ kể sơ lược ra đây một số tội nói dối tùy theo mức độ nặng nhẹ của nó. Thầy tỳ khưu chưa đắc pháp bậc cao nhân mà nói dối để cho kẻ hiểu biết tin rằng mình đắc pháp bậc cao nhân là tội nói dối nặng, bị phạt bất cộng trụ, tức là bị đuổi ra khỏi hàng ngũ tăng già, suốt đời không còn có thể cộng trú với tăng được nữa. Nhưng nếu nói đến người không hiểu, không biết, thì chỉ phạm trọng tội. Nói mé, nói ngụ ý hoặc ám chỉ mình có đắc pháp cũng phạm trọng tội. Nhưng nếu nói ám chỉ, nói mé đến người không hiểu, không biết thì chỉ phạm tác ác. Thầy tỳ khưu nói dối vô cớ, cáo gian tỳ khưu khác phạm bất cộng trụ thì phạm tăng tàn. Nói dối vô cớ, cáo gian tỳ khưu khác phạm tăng tàn thì phạm ưng đối trị. Nói dối, cáo gian kẻ khác làm quấy thì phạm tác ác. Nói tóm lại, là các tội nói dối thuộc bất cộng trụ là tội rất nặng, phải xả giới hoàn tục. Tội nói dối thuộc tăng tàn phải trình tăng để xử theo luật định. Các tội nói dối khác thuộc ưng đối trị, trọng tội hoặc tác ác là những tội nhẹ, có thể trị được, tha thứ được, có thể cứu chữa được, có thể sám hối được. Tâu Đại Vương, các tội nói dối có khinh có trọng như thế, nhưng vì Đại Vương đã không nắm rõ, biết chắc nên sinh ra ngộ những đấy thôi. Rất cảm ơn Đại Đức. Một trăm hai mươi chín. Phước báo của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình. Thưa Đại Đức, rất nhiều lần Đức Thế Tôn có thuyết rằng, này các thầy tỳ khưu, Như Lai là Bà La Môn cao quý, xứng đáng cho chư thiên và nhân loại đảnh lễ, xứng đáng để cho kẻ khác xin rửa tay dâng phẩm vật cúng dường, là bậc tối thượng trong tam giới, là bậc chỉ còn kiếp sống cuối cùng,

Tô Đại Vương, sự quan sát ấy là việc làm bình thường. Ví như một người bán hàng, vốn biết rõ trong gian hàng của mình còn những thứ gì, nhưng khi bán cũng phải xem xét, cẩn thận coi lại một lượt nữa. Ví như loài voi, biết và thấy rõ đường đi của nó, nhưng khi đi, phải đưa cái vòi xem xét, rà soát lại. Ví như viên thuyền trưởng dông thuyền ra khơi, mặc dù giảng dạy kinh nghiệm, nhưng khi đi, cũng phải xem xét phương hướng, luồng lạch cẩn thận. Ví như một người lái buôn, vận chuyển hàng chục xe bò đường xa, qua sông nào, bến xuống, bến lên như thế nào, y nắm rất vững, nhưng không phải vì thế mà không xem xét lại. Ví như vị lương y tài giỏi kia, sau khi hỏi về bệnh trạng, quan sát người bệnh, đã nắm chắc được bệnh tình, nhưng khi bốc thuốc cũng phải xem mạch lại mới quyết định. Ví như một con rắn độc từ hang bò đi, nó biết rõ miệng hang, nhưng khi đi vẫn quay lại nhìn miệng hang một lần nữa. Ví như một vị tỳ khưu khi sử dụng tứ sự là vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vốn biết rõ chúng chỉ là vật tạm dùng, chỉ là phương tiện để tu tập, nhưng cũng phải tụng kinh quán tưởng, vân vân. Tô Đại Vương, qua những ví dụ như trên để biết rằng sự quán xét tám điều của Đức Bồ Tát là việc làm bình thường, cần thiết, chẳng phải vô ích, vô bổ như Đại Vương nghĩ đâu. Thưa dân, cảm ơn trí tuệ quảng bác của Đại Đức